Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, chương 1133, Đại Hoang Hải Nội Bắc Kinh Đại Nhân Quốc. 4. Cẩm Uế, cái này tại giao nhân bên trong, cũng không phải là một cái tên rất hay, bởi vì lúc sinh ra đời kém chút chết yểu, vì vậy lấy một cái uế từ ngữ làm tên. Tục ngữ nói nhân gian bên trong tên xấu dễ nuôi. Cẩm Uế tại chính mình cái này xú danh từ ngữ gia trì phía dưới cuối cùng chịu đựng qua năm thứ nhất. Sau đó an an ổn ổn sống đến 100 tuổi. Cho đến bây giờ, 300 tuổi, xem như giao nhân mà nói. Còn chính là tráng niên. Hắn xem như bạch thủy tinh binh thống lĩnh. Được trao cho chạy tới ngoại hải xem như mật thám chức trách. Chuyến đi này chính là 50 năm, bây giờ 350 tuổi, hắn ngụy trang tại đại nhân chi quốc phiên chợ bên trong. Ra vẻ phụ cận lâm thị nước thần gọi, tại phiên chợ lên chào hàng bảo vật, ẩn núp lâu như vậy, gần nhất đạt được một cái nhiệm vụ, đó chính là quốc chủ điều động rất nhiều tuyền khách, tại đại hoang bát hải bên trong chào hàng mặc hải Nam Minh Châu. Ở trong đó cất giấu nhiệm vụ lần này mục tiêu là một bộ bức tranh mà chính mình phải làm, chính là bỏ đi hạt châu phía trên phong ấn, tìm tới người bề trên kia, sau đó đem hắn vị trí chỗ ở tại mảnh này Bắc Hải truyền bá ra. Người này là nhân gian người canh giữ Bắc Hải cùng Nam Hải ở giữa cách đồ vật hai biển, Tây Hải cằn cỗi lại là chư thần chỗ ở, khó mà thông qua, vì vậy chỉ có thể từ Đông Hải tới. Đông Hải chi nhân lợi lớn, đa số thương thị, vô lợi bất động, cho tới chân tướng, hắn đã biết rõ không sai biệt lắm, chỉ là thiếu một chút chi tiết, nhưng cái này không trọng yếu. Chờ hạt châu tới tay, chính mình tự nhiên sẽ đem hết thảy đều hiểu rõ. Hắn đang chờ, chờ cái kia Đông Hải thuyền người đến. Y theo tước ngư tin tức, hắn cùng mang theo hạt châu kia hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đi vào chính mình địa bàn. Tước ngư là giao nhân bên trong xa khoảng cách trao đổi lẫn nhau sử dụng một loại dị thú hải ngư. Bơi lội tốc độ cực nhanh, mà lại có thể mượn mạch nước ngầm triều tịch lực lượng. Sau giao nhân bơi lội tốc độ phải nhanh hơn gấp 10. Giao nhân quốc phổ biến đều có chăn nuôi loại cá này nhi. Liên cùng hạc giấy đưa tin không sai biệt lắm thủ đoạn. Giao nhân chăn nuôi tước ngư sẽ không quên nó xuất sinh địa phương. Loại cá này tuổi thọ chừng 500 năm. Vì vậy dù cho cách cố thổ ngàn vạn dặm cũng có thể tìm tới về nhà lộ. Đại hoang quá xa, cái gì thiên linh kính, kia là chí bảo, chỉ hữu thần mới có thể tại chư thần ở giữa tương thông tin tức. Đồng thời không nhìn thiên địa khoảng cách hạn chế, dù là chạy ra đại hoang cũng không quan trọng, nhưng cái khác quốc độ, nhưng liền không có loại bảo vật này, tự nhiên chỉ có thể bát tiên quá hải, thi triển thủ đoạn, tóc trắng nhân gian người canh giữ giết chết Bắc Hải thiên tiên. Tin tức này cũng sớm đã truyền khắp bát hải chư vương, là hải thần mang đến, ta chức trách chỉ là phụ trách dẫn đạo. Đem hắn bộ dáng ghi nhớ, tìm kiếm được hắn, sau đó đem hắn vị trí bộc lộ ra đi mà thôi. Bát hải hải thần chỉ là nhắc nhở chư vương, cái kia giết chết thiên tiên người đại thể bộ dáng, đặc thù chính là tóc trắng, tiên đạo địa tiên, mà đạt được kỹ càng đưa tin chỉ có Nam Hải tại thiên thần. Đồng thời bởi vì ở vào ôm đồm công lao tâm tư, Bất Đình Hồ Dư cũng không từng đem cái này kỹ càng tin tức nói cho cái khác hải thần. Nhất là Bắc Hải tại thiên thần Ngô Cương. Hai thần không hợp, việc này từ xưa đến nay, mà giao nhân quốc quốc chủ đánh lấy là quấy đục nước kế sách. Vì trả thù chư thần khoanh tay đứng nhìn, hắn mục tính rất rõ ràng, không muốn làm chim đầu đàn, vậy liền cổ động người khác đi. Vì thế tự nhiên muốn trắng trợn lường gạt chư quốc, tạo một chút hàng giả, thậm chí có cần phải tại thích hợp thời điểm vu oan một cái. chính là cái tuyên truyền viên mà thôi. Cẩm Uế tự lẩm bẩm, nhận rõ ràng chính mình mục tiêu, sẽ không mù quáng xuất thủ, mà rất nhanh, ánh mắt của hắn ngưng tụ, bởi vì tại đại nhân phiên chợ đầu cùng, xuất hiện một cái mang theo hạt châu người, cùng Linh Ngư mang đến tin tức, nửa người trên là người, nửa người dưới là thú, kia là hổ trảo, là Đông Hải Trúc một nước người không sai. Có rất nhiều hạt châu đều sẽ theo Đông Hải tàu thuyền đi vào Bắc Hải. Cái này chẳng có gì lạ. Chính mình mặc kệ đối phương là ai. Chỉ cần là mang theo hạt châu, kia cũng là chính mình mục tiêu. Cho nên, dù cho hạt châu tại nửa đường lên bị bán, cũng là không quan trọng. Có thể đi vào Bắc Hải cũng không chỉ có một khóa. Đông Hải thuyền mọi người làm sao lại bỏ lỡ đại nhân quốc phiên chợ khai trương thời gian đâu. Thật giống như châu chấu không có khả năng đối hoa màu thờ ơ đồng dạng. Chỉ là những này Đông Hải người quả nhiên là truy đuổi lợi ích khốn nạn. Còn tại Nam Hải cùng Bắc Hải cửa ải thiết lập trạm. Nếu không phải phải dựa vào bọn hắn phi thuyền, giao nhân bọn họ đã sớm chính mình đến đây Bắc Hải. Chỉ bất quá. Cái kia muốn hao phí thời gian, thật sự là quá lâu dài, dù cho là Tước Ngư, cũng không có nhanh chóng như vậy độ, không có khả năng cùng khoa phụ quốc chủ so sánh với. Cho nên giao nhân vương từng có qua ý nghĩ, đem Đông Hải mấy cái quốc gia xử lý, chậm rãi từng bước xâm chiếm, nhưng về sau rất nhanh lại từ bỏ, bởi vì Đông Hải chư quốc đều là một cái đức hành. Đánh một cái chính là chọc một tổ. Đông Hải thiên tiên cũng không ít. Còn có một số nhân vật tuyệt thế ở trong đó. Mặc dù bằng Nam Hải thực lực, muốn đánh cũng không phải là không có phần thắng. Chỉ bất quá coi như thắng cũng là thắng thảm. Cái này Lâm Lục Mã tựa hồ đang tìm kiếm tốt một chút vị trí. Rất nhanh có một vị đại nhân quốc quân tốt tới. Kia là một tôn cự nhân, nhưng lại hóa thành người bình thường lớn nhỏ, vì hắn chỉ đường, thế là Lâm Lục Mã rất nhanh liền tìm được một cái không vị. Bắt đầu tọa hạ bày quầy bán hàng, lấy ra đủ loại kiểu dáng đồ vật tới, Cẩm Uế từ chính mình cửa hàng bên trong đi ra ngoài. Đi vào, Lâm Lục Mã, trước người, lão bản, Mặc Hải Nam Minh Châu, bán thế nào? Đông Hải người thích quả mận cùng gừng. Vì vậy mua bán bên trong khẳng định phải nâng lên. Còn có cầy loại công cụ, những vật này Cẩm Uế đã chuẩn bị xong. Lâm Lục Mã ngẩng đầu lên, bỗng nhiên cùng Cẩm Uế đối mặt, chính là cái nhìn này. Cẩm Uế đột nhiên toàn thân run lên, hắn trong nháy mắt thất thần, hơi hơi khom người ngồi xổm xuống, trong mồm còn giống như tại lẩm bẩm cái gì. Trên thực tế đều là một chút không có ý nghĩa từ ngữ. Giao nhân, bên trong giấc mộng, Lý Tịch Trần nhìn xem phía trước hình bóng kia. Thạch nhân bắt đầu hóa xuất huyết nhục. Nơi này rõ ràng là Cẩm Uế tâm linh thế giới, nhưng lại trở thành Lý Tịch Trần sân nhà. Đến mức kính hồ cũng bị che đậy. Cao Thiên cũng đột nhiên biến mất. Sau đó người chấn động vô cùng. Hắn nhìn xem phía trước người kia, đối phương là tóc trắng, mà lại cũng không phải là thần đạo tu sĩ, loại kia khí tức là tiên, mà đại hoang bên trong, tiên đạo là rất ít gặp. Hắn trong nháy mắt liền hiểu hết thảy, cái kia Đông Hải người là giả, mà trước mắt người này, có lẽ chính là vị kia nhân gian người canh giữ. Ngoặc kép, ta chẳng hề làm gì, thả ta đi. Cẩm Uế rất thẳng thắn cầu xin tha thứ. Lý Tịch Trần a một tiếng, ta chưa hề nói muốn giết ngươi, chỉ là muốn hỏi ngươi một vài vấn đề. Lý Tịch Trần hai con ngươi bên trong bay lên âm dương chi quang, để cho người ta đã kinh sợ lại sợ. Thiên minh dư nghiệt là cái gì? Cẩm Uế không có chống cự, nói thật là nói. Cuối cùng hắn đang còn muốn 500 năm thời hạn bên trong về nhà. Ta không biết thiên minh dư nghiệt là cái gì, nhưng đuổi bắt, đây là Tây Chu Thiên ý tứ. Tây Chu Thiên ra lệnh, để chúng ta tìm kiếm tóc trắng nhân gian người canh giữ. Nếu mà bắt buộc liền giết chết, thế nhưng chúng ta quốc chủ cho là không phải là đối thủ. Cho nên chuẩn bị tiêu cực biếng nhác, để người khác làm chim đầu đàn, cho tới thiên minh dư nghiệt, tạm thời liền định nghĩa là nhân gian người canh giữ. Hắn ngoài ý muốn phối hợp, Lý Tịch Trần ngược lại là có một ít kinh ngạc. Người cứ như vậy đem các ngươi quốc chủ bán. Cũng không phải, Cẩm Uế con mắt mang theo một loại nửa chết nửa sống thần ý. Ta bán là chư thần, cùng quốc chủ không quan hệ. Bởi vì đây chính là quốc chủ ý tứ. Chúng ta không tham chiến, cũng sẽ không cùng ngài đối địch. Nhiều nhất chính là giúp đỡ Tuyên Dương phía dưới ngài uy phong. Lý Tịch Trần bật cười. Vậy ta còn thật sự là cảm ơn ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ